Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 626. Tinh thần vì phôi, đại đạo làm xương, cỡ lớn tinh thuyền ở trên quỹ đạo mặt trăng dừng lại rất lâu. Lấy được Bạch Cảng Thiên không thành đồng ý sau, mới bắt đầu hạ xuống, phun ra ánh sáng màu xanh nhạt. Bao phủ vòng bảo vệ tinh thuyền xẹt qua hoang vu đại địa. Có thể nhìn thấy nguyên bản trống không bên trên đại địa. Từng ngọn bị phù văn khung đỉnh bọc lại thành trấn nhô lên. Càng đến gần Bạch Cảng chi thành, lại càng dày đặc, thậm chí còn có thể nhìn thấy giống như ống dẫn đoàn xe đường hầm liên tiếp mỗi cái thành trấn. Thành trấn bên ngoài lại có từng miếng mở ra tới đặc thù thổ địa. Lấy một loại giống như lều lớn hình thức trồng trọt đủ loại thực vật. Thành trấn ở ngoài số lớn hoàng cân lực sĩ đang tại trồng trọt xử lý. Nhìn qua có chút cứng ngắc kịch cợm hoàng cân lực sĩ đều nhịp động tác nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đồng thời còn có cái này đông phương phong cách luyện kim ma tượng chính đang xây dựng đủ loại dân. Sự kiến trúc. Nhìn thấy trên bầu trời tinh thuyền bay qua, những thứ kia thao túng luyện kim công tác của huyễn ảnh giả còn dùng ma kim ma tượng hướng về bầu trời vẫy tay, mà xa xa tòa kia nhìn qua thật giống như trực tiếp thẳng nhập vũ trụ cây nguyệt quế dưới thần thủ. Tình cảnh thì lại càng thêm rung động, theo cây nguyệt quế trên thần thụ tản mát ra quang giới bao phủ hơn 1.000 dặm địa giới. Mà theo cây nguyệt quế thần thụ rễ cây bên dưới, thì lại sản sinh ra một mảnh giống như gương hồ nước. Kéo dài ngàn dặm, không thấy được phần dưới cùng. Có thể nhìn thấy không ít thành trấn dân sự thuyền bay đậu sát ở cây nguyệt quế dưới thần thụ. Lấy dùng quang giới giữa hồ nước, mà có dấu Bạch Cảng thần ma trọng công tập đoàn ký hiệu gieo giống xe đang tại quang giới bên trong. Gieo xuống thực vật hạt giống. Nguyên bản chỉ sinh trưởng có linh thực bên trên đại địa. Rốt cuộc xuất hiện mảng lớn mang theo vẻ xanh biếc mần xanh. Cái này là linh thực tông căn cứ mặt trăng hoàn cảnh bồi dưỡng ra tới loại sản phẩm mới. Có thể nhìn thấy một chút sơn hải giới linh thú bị bỏ vào quang giới bên trong. Mọc ra dài lỗ tai dài tai chuột. Thon dài cái đuôi vung vẫy bên dưới để cho có thể giống như trong nước tại trong bầu trời phi hành. Đủ loại mang theo bộ phận dị thú huyết mạch con cá bị bỏ vào giữa hồ. Phần lớn đều là một chút tính chất công kích không mạnh nhưng là thích ứng tính. Sức sinh sản cực mạnh dị thú. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi có thể nhìn thấy thay đổi. Trong chỗ tối không thấy được còn có rướt đất địa mạch diễn sinh. Quặng mỏ chuyển hóa, cùng với mặt trăng nguyên bản trọng lực chỉ có 1/6 địa cầu. Mà bây giờ có thể nhìn thấy, trọng lực lại đang, tại dần dần thay đổi điều chỉnh. Thường Đức tại tinh thuyền bên trong nhìn lấy bên ngoài, thậm chí thấy được một chút cỡ lớn thành trấn đang tại đại lượng chế tạo cùng bài phóng chất khí. Cố gắng chế tạo ra tầng khí quyển, mô phỏng môi trường trái đất. Không nói có thể cùng địa cầu hoàn toàn giống nhau như đúc. Ít nhất có thể đủ để cho người bình thường có thể ở ngoài chơi khỏe mạnh sinh tồn. Cuối cùng tinh thuyền tại cây nguyệt quế thần thụ quang giới biên giới ngừng lại. Bạch Cảng chi thành liền ở chỗ này. Tinh thuyền ngừng ở Bạch Cảng nguyên bản biển mây hải cảng bên trên. Ngay lập tức liền nhìn thấy mặt trăng nội các vài tên quan phương nhân viên rối rít đến được hải. Cảng, tới tiếp kiến thần quân Thường Đức. Thần quân Thường Đức tiến vào biển mây hải cảng câu nói đầu tiên chính là hỏi. Thiên quan đại đế có ở đó không? Tiếp đãi hắn Bạch Cảng quan chức lập tức nói. Đế quân đang tại tầng trên nhất chờ ngươi. Thông thiên tháp một đường đi lên trên. Không bao lâu liền tại tầng thứ 7 gặp được phương tu. Tầng thứ 7 cùng tầng dưới hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn một bộ thiên giới thượng tầng tiên giới tiên cảnh cảnh tượng. Linh vụ lượn lờ, cảnh sắc thần dị, có bình nguyên sơn cốc xây dựng cung điện thần tháp, có hiểm phong thác nước hội tụ thành hồ nước, Giờ phút này Phương Tu liền ngồi ở một tòa nhìn qua hiểm trở dốc kỳ thực cũng không cao đỉnh núi. Nửa trên sườn núi đang câu cá, nhưng là Thường Đức nhìn kỹ một chút. Hồ kia trong ở đâu là cái gì cá? Rõ ràng là một cái chưa từng mở ra linh trí thuồng luồng hung ác. Cái kia hồng ngọc cần câu treo lên sau. Đã nhìn thấy từng đạo tiên lực dọc theo ngọc tuyến tràn vào thuồng luồng hung ác trong cơ thể. Thuồng luồng hung ác huyết mạch thuần hóa, gào thét giấy rùa, cuối cùng lại dài ra một hai cánh, đập thình thịch bay đi rồi. Phương Tu nhìn về phía Thường Đức, ngươi đến vận khí của ta liền thay đổi tốt hơn, câu hơn 10 đầu thuồng luồng hung ác, chỉ có liền điều này hóa rồng rồi. Thường Đức nhìn lấy cái kia bay lượn cửu thiên huyết mạch. Chân long, cái này thuồng luồng hung ác lại có mấy phần ứng long huyết mạch. Tại Sơn Hải giới cũng coi như là không bình thường. Có thể làm thành thay đi bộ vật để cưỡi. Phương Tu lại lắc đầu một cái. Không cần rồi, nếu mở ra linh trí, liền không thích hợp nữa làm vật để cưỡi rồi. Liền tùy ý nó bay lượn trên 9 tầng trời đi. Ngồi ở giữa sườn núi thần trên đá, Phương Tu buông xuống cần câu, nhìn về phía Thường Đức, ngươi nếu ra Sơn Hải giới, hơn nữa đi tới nơi này vực ngoại tinh thần tới gặp ta, thoạt nhìn là đã làm ra quyết định. Thường Đức gật đầu một cái, ta dục tranh cái kia huỳnh hoặc tinh chi chủ thần vị, mở ra một phương đạo tràng thần vực, cảm ngộ tinh thần căn nguyên đại đạo. Sa đồ một ngày kia có thể lấy tinh thần cùng chúng sinh chi lực. Hiểu được đại đạo, vì bất hủ kim tiên. Hy vọng đế quân có thể giúp ta mở ra một lần vượt tinh vực truyền tống tiên. Môn, trợ giúp ta đem một vật đưa đến bên trên huỳnh hoặc tinh. Thiên quan đại đế Phương Tu sao có nói? Nói chỉ là một câu. Ngươi đi theo ta. Sau đó thiên quan đại đế Phương Tu liền giơ tay lên ở trên hư không mở ra một cánh cửa ánh sáng. Quang phía sau cửa là mặt trăng bên trên một chỗ khác. Thiên quan đại đế bước vào trong đó. Thần quân Thường Đức cũng theo sát phía sau. Nơi này đã là phía sau mặt trăng đích chính trung tâm. Khoảng cách Bạch Cảng chi thành 800 dặm. Thường Đức nhìn thấy cả vùng đất này đã hoàn toàn ngọc hóa. Mặt đất lấy dưới chân làm trung tâm, hướng về xung quanh khuếch tán tạo thành một cái to lớn giống như ánh mắt đồ án. Đồ án kia nhìn về tinh không, thật giống như theo dõi phía xa trong trời sao bí mật. Bất quá Thường Đức lại nhìn sâu hơn, sức mạnh của toàn bộ nguyệt tinh liên tục không ngừng hướng về dưới bàn chân hội tụ. Đồng dạng lại lấy nơi này làm trung tâm hướng về toàn bộ nguyệt tinh phụng dưỡng cha mẹ. Khủng bố tiên lực lấy địa mạch làm trung tâm, sao động tại bên trong toàn bộ nguyệt tinh, liên tục nhiều lần, cố gắng đem mặt trăng tẩy luyện thành một tòa tiên khí phôi thai. Chỉ chờ tẩy luyện sau khi hoàn thành, có người đại thần thông ở phía trên lấy thông thiên pháp lực minh khắc lên thiên địa đại đạo. Cái này tiên khí liền hoàn toàn hoàn thành, lấy tinh thần vì phôi, lấy đại đạo làm xương, lấy mà căn vì mạch, đúc thành một cái vô thượng tiên khí. Thường Đức trong nháy mắt hít vào một hơi, nhìn về thiên quan đại đế Phương Tu, đây chính là vượt tinh vực truyền tống tiên môn. Thiên quan đại đế cất bước ở mảnh này giống như thần ma di tích tinh thần chi nhãn lên. Dưới bàn chân ngọc hóa đại địa bao trùm đến trong tầm mắt hết thảy. Văn lộ phức tạp thật giống như thiên địa tự hành diễn sinh trong suốt linh ngọc hóa đại địa cũng. Không vẻn vẹn chẳng qua là lưu vô biểu tầng, mà là trực tiếp sâu xuống địa tâm, cùng hạch tâm ngôi sao đụng vào nhau. Quần áo trắng đế quân vẫy tay đốt sáng lên tinh không. Chiếu sáng cái này ngàn dặm chi địa. Tất cả mọi người nhìn thấy chẳng qua là một cái biểu tượng. Cho là truyền tống tiên môn là một cánh cửa lớn, xây cất trong tinh không cửa vào. Trên thực tế toàn bộ mặt trăng mới là vượt tinh vực truyền tống tiên môn bản thân. Đây chỉ là một mặt ngoài truyền tống cửa ra vào, mà dưới đại địa, toàn bộ mặt trăng địa mạch, tương lai phong giới tiên trận. thiên địa pháp tắc cùng hết thảy đều là vì cái này một cánh cửa mà vận chuyển. Chỉ có tại toàn bộ mặt trăng bản thân tòa này loại cực lớn tiên khí hợp lực bên dưới mới có thể để cho vượt tinh vực truyền tống tiên môn khởi động. Mỗi mở ra một lần đánh đổi đều phi thường to lớn. Hơn nữa cái này cũng không phải là bây giờ có thể mở ra. Ngươi muốn truyền tống cái gì qua tới? Lại muốn vận dụng bực này thần vật? Phương Tu quay đầu lại nhìn về phía Thường Đức, lắc đầu một cái. Hơn nữa tấm này vượt tinh vực cổng truyền tống còn xa xa không có đến hoàn thành. Nó cái thứ nhất nhiệm vụ cũng là truyền tống tam giới đến được hiện thế vũ trụ. Thường Đức cũng biết chính mình trước nghĩ đến kém rồi, dù sao tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cái gọi là vượt tinh vực truyền tống tiên môn chính là ngay ngắn một cái tòa tinh thần tế luyện mà thành tiên khí. Cái này có chút vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Ta muốn đem toàn bộ hoang cổ thần sơn cùng ta tại hoang thần giới tất cả sơn thần thổ địa đều cùng nhau truyền tống đến huỳnh hoặc tinh. Trước mắt cũng không có những phương pháp khác có thể mang cái kia hoang cổ thần sơn từ trên giới trực tiếp đưa về cái này hiện thế huỳnh hoặc tinh rồi. Hoang cổ thần sơn bản thân liền bị ta tế luyện thành một cái tiên khí, sáp nhập vào thượng giới đủ loại tiên tài cùng thiên địa đại đạo pháp tắc phù hộ một phương đủ đề, chớ đừng nói chi là phía trên còn khóa lại tất cả thần o. Cùng với ta ở thượng giới nhiều năm như vậy để dành tới nội tình. Nói tới chỗ này Thường Đức dừng lại một chút, còn có đồ mệnh tặng cho ta thổ đức thần thạch, vùi sâu vào đại địa liền có thể để cho một phương thổ địa hóa thành phúc địa linh cảnh. Có bực này trợ lực, ta là được ở trên huỳnh hoặc tinh mở ra một vùng trời nhỏ. Hoàn thành thiên tôn chính miệng quyết định huỳnh hoặc tinh tinh chủ thần vị chi tranh. Cuối cùng, Thường Đức nói, bất quá nhìn trước mắt, cũng không có đơn giản như vậy. Phương Tu cười lớn ha ha, người Thường Đức ngược lại là một người có phúc. Ta phải nói, cần gì phải cái gì tranh đoạt huỳnh hoặc tinh chi chủ vị trí. Ở thượng giới cùng thổ đức chân quân là một đôi tiêu giao tự tại thần tiên đạo lữ có gì không được. Cái này mênh mông tinh không? Nơi nào, đó, có thể so với thiên giới tiên đình nhàn nhã tiêu giao. Thường Đức trở về nhớ ra cái gì đó, cuối cùng vẫn là thở dài. Thượng giới tiên đình mặc dù tiêu giao, nhưng là cái loại này tiêu giao cũng không phải ta muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Phương Tu, ta cả đời cầu đạo, thiếu niên vào sơn hải giới, trung niên chém giết với Bắc Hoang cùng quần ma tranh phong. Tuổi già nhất thống Bắc Hoang cô ngồi trên hoang cổ phía trên ngọn thần sơn. Cuối cùng nhập địa phủ U Minh làm ngàn năm câu hồn phán quan. Ta cả đời này chưa bao giờ dừng lại, ta từ bỏ hết thảy, quên mất hết thảy. Cũng từng cơ hồ mất hết thảy, ta không muốn cầu đến cuối cùng, chẳng qua là cầu một cái tiêu giao, ta còn muốn một cái câu trả lời, nói đến tột cùng là cái gì? Hắn chăm chú nhìn Phương Tu, đế quân chắc là nhất là biết ta chi nhân. Phương Tu liền minh bạch ý tưởng Thường Đức, hồi tưởng lại một chút chuyện cũ, không khỏi có chút thất vọng mất mát. Tấm thứ nhất mà Nguyệt truyền tống tiên môn sắp sửa chữa hoàn tất. Người thông qua tam giới uyên đem hoang cổ thần sơn đưa đến địa cầu. Thông qua nữa địa cầu truyền tống tiên môn là được đến được mặt trăng bên trên. Thường Đức hỏi, nhưng là mà Nguyệt bất quá khoảng cách 800.000 dặm. Mà Nguyệt tinh đến huỳnh hoặc tinh gần đây cũng là hơn 100 triệu dặm. Đi Nguyệt tinh dễ dàng. Đi huỳnh hoặc tinh nên như thế nào đây? Quần áo trắng đế quân dẫm đạp tại trong hư không? Hai người sóng vai giống như đạp gió mà đi. So với cái khác tinh thần tới, mặt trăng cùng huỳnh hoặc tinh khoảng cách cũng không xa. Sớm lúc trước ta sớm có kế hoạch cùng chủ mưu. Bất quá không nghĩ tới trước dùng ở trên người của ngươi. Ta có thể dùng vô thượng tiên thuật đánh phá hư không? trực tiếp đưa người cùng cái kia hoang cổ thần sơn đưa qua. Bất quá đây chính là có đi mà không có về, khai cung không quay đầu mũi tên, ta đưa người đưa qua vẫn có thể làm được, muốn đưa người nhận lấy coi như không dễ dàng. Thường Đức gật đầu, đã đủ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.